mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583. Chương 583 phát trăng tình ngăn trăng, Lý. Từ từ giáng xuống màn đêm chung, u kính chỗ sâu trong ám ảnh thật mạnh, thảo phong rừng rậm, không biết mục đích địa còn có xa lắm không? Mấy dặm, mấy chục dặm, cũng không biết phía trước đến tột cùng là cái gì. Sơn ngoại vẫn là sơn, vẫn là huyền nhai, khe sâu, cũng hoặc là lần trước Gobi gặp được cái loại này quỷ dị vây thôn. Tràn ngập quá nhiều không biết bao nhiêu, Tố Tân cảm thấy cùng với sấn hắc sờ soạng, còn không bằng trước nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai tái hành động không muộn, rốt cuộc liên tục khai 2 ngày xe, tuy là nàng tu luyện thể chất cũng có chút không chịu nổi. Hiện tại có một chiếc cao cấp Việt giã ở, mặc kệ là phòng ngự vẫn là thoải mái đều xa so một lều trại mạnh hơn nhiều. Cho nên Tố Tân đều lười đến căng lều trại, trực tiếp đem xe xếp sau chỗ ngồi phóng đảo, diêu lên xe cửa sổ, chụp thượng phòng ngự phù, liền lấy ra thức ăn nước uống bổ sung năng lượng, ăn uống no đủ, lại chậm rãi loát một chút trong khoảng thời gian này gặp được người cùng sự. Đãi nỗi lòng hoàn toàn bình tĩnh sau, Tố Tân nhắm hai mắt, thả ra một sợi thần thức, liền bắt đầu tĩnh tọa điều tức lên, có lẽ là bởi vì thể chất đại đại cải thiện duyên cớ. Có lẽ là trong cơ thể linh lực tràn đầy, cho nên hiện tại điều tức khi, Tố Tân cảm giác toàn thân đều đắm chìm ở một loại ấm rào rạt trạng thái. Linh lực từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài phát ra. Một tầng trùng điệp cuốn mà đến, tựa như sóng biển giống nhau không ngừng rèn luyện ra thịt gân cốt, làm người phá lệ thoải mái, mặc dù không ngủ được, cũng có thể làm người hoàn toàn tiêu trừ cơ thể mỏi mệt. Rồi sau đó những cái đó rèn luyện qua ra thịt gân cốt linh lực lại lần nữa hồi dũng, trở lại trong cơ thể, lại trở về linh lực trì trung. Một lần hai lần khả năng cảm ứng không ra này linh lực có cái gì biến hóa. Nhưng là như thế lặp lại nhiều, Tố Tân rốt cuộc cảm thấy ra trong đó quan khiếu. Linh lực trở nên càng thuần túy, năng lượng càng tinh thuần bàng bạc. Nàng trước kia mơ hồ nghe được Tiểu Thao nói qua, tu luyện giả đó là ngày qua ngày mà cắn nuốt thiên địa linh khí. Ở trong cơ thể không ngừng luyện hóa, đồng thời mài rũa tự thân gân cốt. Nhưng bọn hắn đều là căn cứ nhất định pháp quyết tu luyện. Liền giống như chính mình hiện tại, nàng rõ ràng cảm giác chính mình linh lực ở trong cơ thể vận chuyển thập phần tán loạn chậm đã. Nàng có nghĩ thầm muốn chỉ dẫn chúng nó chảy về phía. Thân thể liền sẽ xuất hiện không khỏe. Chỉ có quá một lần, nàng nhìn đến trên mạng nói cái gì hai mạch nhâm đốc linh tinh. Nếu chính mình trong cơ thể có linh lực, liền cố tình mà muốn dẫn đường này linh lực dọc theo hai mạch nhâm đốc vận chuyển chu thiên. Chính là vừa mới bắt đầu, liền cảm giác khí cơ cứng lại, linh lực trải qua huyệt vị đột nhiên chướng đau dục nứt. Thiếu chút nữa ngất qua đi, từ đó về sau, Tố Tân cũng không dám nữa tùy tiện dùng ý niệm đi khống chế linh lực vận chuyển. Chỉ là lẳng lặng ngồi, phóng không tâm linh, tùy ý này tự động vận chuyển. Kể từ đó, tuy rằng tốc độ tu luyện cùng với linh lực tích góp tốc độ đều thực thong thả. Nhưng là chưa bao giờ có ra quá đường rẽ, từ một cái khác góc độ mà nói. Cũng là ở dần dần mài rũa nàng tâm tính, làm nàng ở gặp được sự tình thời điểm trở nên càng thêm bình tĩnh vững vàng. Cho nên, hết thảy đều chỉ có thể chờ linh đài thượng hồn phách trợn mắt, mới có thể làm bước tiếp theo quyết định. Lúc này đây, Tố Tân như cũ chỉ là tĩnh tọa, tùy ý linh lực tự động rèn luyện mài rũa thân thể gân cốt. Sau đó quy về linh lực trí, ý thức ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Đúng lúc này, một cái nhẹ sâu kín thanh âm truyền đến. Cứu cứu ta, khuê nữ, cứu cứu ta đi. Tố Tân nghe thập phần mơ hồ, theo bản năng muốn nghe rõ ràng hơn. Vì thế thanh âm lại lần nữa truyền đến, cũng càng thêm rõ ràng. Khuê nữ, cứu cứu ta đi, cầu xin người cứu cứu chúng ta đi. Thanh âm thập phần già nua thả mỏi mệt. Từ xa tới gần, phiêu phiêu hốt hốt mà truyền vào lỗ tai, thẳng nhập thức hải, không biết vì cái gì. Tố Tân cảm giác thanh âm có loại rất quen thuộc cảm giác, làm người không khỏi tâm sinh đồng tình chi ý. Cái này ý niệm cùng nhau, cái loại này kêu cứu thanh âm trở nên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ở bên tai hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Tố Tân lập tức ý thức sự tình có chút không thích hợp. Nàng hiện tại chính là chỗ sâu trong vùng hoang vu dã ngoại. Như thế nào có nhiều như vậy người già kêu cứu mạng? Trừ phi là, quỷ, cái này ý niệm cùng nhau. Tố Tân nhịn không được trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Chính là nàng nỗ lực mà muốn mở to mắt, lại như thế nào đều không mở ra được. Trong lòng không khỏi hơi hơi có chút nôn nóng. Nàng gặp được quỷ quái vô số kể, còn chưa từng có bị quỷ mê quá. Đồng thời những cái đó hết đợt này đến đợt khác kêu cứu thanh âm cũng càng ngày càng gần. Giống như là đã tiến đến nàng lỗ tai bên cạnh, thậm chí đã cảm giác được đối phương hô hấp phụt lên ra hơi thở giống nhau. Tố Tân biết tình huống không ổn, vừa rồi nàng vẫn luôn đem một sợi thần thức thả ra thân xe ngoài. Chính là sợ gặp được dã thú hoặc là yêu ma quỷ quái linh tinh. Làm chính mình trước tiên có điều cảnh giác. Chính là thần thức chung hết thảy như thường, còn có chính mình dán ở cửa sổ xe thượng linh phù cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chính là vì cái gì này đó thanh âm sẽ chui vào nàng ý thức chung. Đúng lúc này, những cái đó già nua thanh âm một tiếng so một tiếng vội vàng. Một tiếng so một tiếng thê thảm, thút tha thút thít mà khóc, nam, nữ, thật giống như ở nàng quanh thân vây quanh một vòng, đến đây đi. Chúng ta ở chỗ này, người mau tới cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Này thật là nàng trong lòng vẫn luôn ý tưởng, những cái đó bởi vì con cái đột tử, cha mẹ cũng lần lượt đi theo đi. Bọn họ hồn phách đều là bị cầm tù ở những cái đó hắc cái binh. Tố Tân chuyến này mục đích là muốn phá trúc vệ án tử, cũng là muốn đem những cái đó hồn phách giải cứu ra tới. Rốt cuộc bọn họ đối con cái đều là như vậy thâm ái. Phu thê tình cảm thâm hậu chân thành tha thiết, vốn dĩ hẳn là tiến vào luân hồi, tiếp sau lại tục nhân duyên, mà không phải bị giam cầm, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được tự do. Này đó thanh âm vội vàng, thê thảm, mang theo vô cùng khát vọng, ai ai khẩn cầu nàng, có trong nháy mắt, Tố Tân tựa hồ cảm thấy, đi theo những người này đi. Là có thể tìm được mục đích địa, chính là cái này ý niệm vừa mới một dâng lên, nàng ý niệm không tự chủ được mà đi theo đối phương cảm xúc dao động mà dao động. Sau đó chậm rãi bị đối phương dẫn dắt, giờ phút này, ở Tố Tân thức hải trung, linh đài phía trên hồn phách tiểu nhân nhi theo bản thể ý niệm mà đứng dậy. Đuổi theo kia một sợi thanh âm mà đi, liền ở nàng sắp phá tan thức hải vách tường khi. Bị một tầng vòng sáng chắn trở về, hồn phách tiểu nhân nhi lập tức ngã ngồi hồi linh đài phía trên. Mà lúc này, vẫn luôn mê mang Tố Tân đột nhiên tỉnh dậy, đột nhiên hít sâu một hơi, mở hai mắt, trên người phòng ngự cháo còn tại, chính là cả người đã bị mồ hôi sũng nước. Vừa rồi, nếu không phải thức hải vách tường tự mình phòng vệ, chỉ sợ nàng hồn phách liền phải bị đối phương cấp câu đi rồi. Làm nàng nhịn không được nghĩ lại mà sợ chính là, nàng thậm chí cũng không biết đối phương đến tột cùng dùng loại nào thủ đoạn tới câu dẫn chính mình. Hồn phách, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía không trung, một vòng chỗ hổng mau mau nguyệt ở tầng mây trung như ẩn như hiện. Gió núi ô ô, ngọn cây vũ động, tựa như quần ma loạn vũ giống nhau, đại khái là vừa mới bị kinh hách. Lúc này một không cẩn thận liền thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Tố Tân vội vàng thu hồi tầm mắt, lặng lặng điều tức, làm hơi thở quy về bằng phẳng. Nếu chính mình lúc trước thiết trí linh phù không có bất luận cái gì động tĩnh, thần thức cũng không có cảm ứng được quỷ mị hơi thở. Vậy thuyết minh nguy hiểm cũng không phải tới tự với ngoại giới. Tư cập này, Tố Tân liền theo bản năng ngẩn ra. Không phải đến từ chính ngoại giới. Chẳng lẽ là ta chính mình khiến cho. T. Tố Tân cẩn thận trải vuốt thức hải chung những cái đó suy nghĩ. Qua hồi lâu, rốt cuộc làm nàng tìm ra một tia manh mối. Hết chương.